hắn giết người và có thể bị người giết lại. Đó là cuộc đời của hắn. Bây giờ, dưới con mắt của người, hắn không còn có một giá trị nào. Bò lên thì khó nhưng tụt xuống quá dễ dàng. Hai tay Tiểu Phi buông thõng xuống. Giọng của Hướng Tòng trầm nặng. Cũng được, nếu ngươi không muốn đi thì hãy ở lại đây chứng kiến. Hắn từ từ bước lại phía giường. Ánh mắt của Lâm Tiên Nhi vụt tối sầm. Nàng không sợ bất cứ một ai. Cho dầu người ấy kề thanh kiếm tận cổ nàng. Miệng nàng chưa chết thì nàng vẫn còn võ khí. Nhưng nàng sợ hắn, vì hắn là lại cái. Đối với một con người bán nam bán nữ như thế, vũ khí lợi hại nhất của nàng cũng trở thành vô dụng. Ngay lúc ấy, vụt có tiếng người, tiếng nói thật châm rãi. Bằng vào con người như ngươi mà cũng học giết người nữa à, không? Không xứng lắm đâu, giọng nói phát ra từ ngoài cửa và một con người xuất hiện. Tia mắt của Lâm Tiên Nhi vụt sáng lên, kinh vô mạng, cánh tay trái của hắn vẫn còn buộc treo lên vai bằng manh vải bố cũ. Bàn tay ló ra xanh dờn, cánh tay của người chết, hắn chậm chậm bước vô, chậm nhưng nặng trịch, đôi mắt cá chết của hắn như nhỏ lại, từ ánh mắt sửa soạn giết người. Cách chương.